Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 đại sư tới. Hôm sau ban ngày, Triệu Thanh Y lại là bình thường đi làm không đề cập tới. Nhưng thật ra buổi tối đi cấp cao trục cử anh đi học khi hắn đi học cư nhiên ngoan vô cùng. Bằng không lớp học thượng nghe giảng bài về nghe giảng bài. Tổng muốn thường thường dỗi một dỗi, mà nàng muốn dỗi thắng mới đem đầu châu ấn đi xuống uống nước. Này nghiêu ngoan ngoãn mà chính mình uống, ngược lại làm Triệu Thanh Y thực không thích ứng. Nàng ước chừng cũng là tiện thói quen, cao quý không đứng dậy. Thượng xong hai đường khóa, Triệu Thanh Y còn để lại một giờ, nửa giờ tác nghiệp phụ đạo. Nửa giờ lấy ra nàng hôm nay giữa trưa nhàn rỗi khi sửa sang lại tốt đối hội khảo phân tích. Giảng giải cho hắn nghe, nàng đối với ngữ văn đột tiến bộ phận đã làm cơ bản lượng hóa nhiệm vụ quy hoạch. Cho hắn nhìn cơ bản tiến độ biểu yêu cầu, cự anh diện tích bóng ma tâm lý có toàn bộ thâm thị lớn như vậy. Nói, Triệu lão sư, người bức tử ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Triệu Thanh Y ha hả. Cấp thế giới tỉnh đồ ăn thực, cấp địa cầu tỉnh khẩu dưỡng khí ta không làm. Không có người có thể làm được, Triệu Thanh Y nói. Ta không phải người sao? Ngươi cho rằng ta hôm nay vì cái gì có thể đứng ở chỗ này đương nhà của ngươi giáo? Cự anh đắc ý, ôm ngực nói. Đúng rồi, ngươi như vậy năng lực, ngươi còn ở ta nơi này đương gia giáo. Ta như vậy bị ngươi khinh thường. Ta còn là sau ngươi có tiền, ngươi hiện tại so với ta có tiền. Nhưng là 20 năm sau đâu? 30 năm sau đâu? Ai quản 20 năm sau? Ngươi 20 năm sau còn không có ta có tiền. Không cần thiên chân, Triệu lão sư, ngươi loại này nữ nhân đâu? Ta xác thật thấy được không nhiều lắm. Ngươi đây là tiêu chuẩn độc canh gà uống nhiều quá. Thế giới thực hiện thực. Triệu Thanh Y ngồi ở góc bàn thượng, nghiêng nghiêng đầu. Cười nói, ai nói ta không hiện thực, là lão bản đề nghị cho ta thêm tiền lương, ngươi nói có phải hay không đại hỷ sự. Hơn nữa ta buổi tối lại đây ngốc 3 cái giờ, cuối tuần ngốc 1 ngày, tiền là phiên bội mà kiếm. Cự anh ngạo kiêu mà nói, thật là quỷ nghèo không kiến thức, 1 tháng kiếm cái 10 vạn khối cũng rất nhiều sao. Triệu Thanh Y nói, sao ngươi nhiều nha, ngươi liền 1.000 khối đều kiếm không đến. Cự anh nói, ai nói ta kiếm không đến, dựa lao động kiếm tiền, 1.000 khối, ngươi có thể kiếm được sao? Hiện đại người ai còn dựa lao động kiếm tiền? Ta nếu là ở công chúng trước mặt vừa xuất hiện, tùy tiện nói một câu, trước tiết mục, bao nhiêu người truy, tiền tự nhiên liền tới rồi, nguyên lai like xem con khỉ. Vé vào cửa như vậy quý đát, ngươi nói ai là con khỉ? Cự anh một nhảy dựng lên. Con khỉ mới có thể nhảy, hai cái bảo tiêu nhìn cao trục lâu rồi, sau đó cũng trải qua cao từng cái biên rỗi Triệu Thanh Y. Một bên kỳ thật vẫn là tâm phục nàng nhật tử, rốt cuộc cự anh vừa làm yêu, Triệu Thanh Y liền đánh hắn mặt, hắn bị đánh mặt không phục lại làm yêu, sau đó lại bị vả mặt, đây là cái thập phần có thực lực nữ nhân, cao trục toàn phương diện, bao gồm lưu manh một mặt đều bị vả mặt. Nhân gia đương lưu manh đều so với hắn cao cấp, dỗi trong chốc lát, bị đánh mặt mới tát. Sau đó, Triệu Thanh Y nhiệm vụ hạ phát, hắn chính là đối với tư liệu bối bối bối. Đối với đề hải làm money mãi cho đến 10 giờ tới chung. Triệu Thanh Y còn an bài hắn 10 cái dễ sai thành ngữ. Một cái viết văn nhưng dùng điển cấu ngâm Nga, viết chính tả, việc này muốn cho La Kiên tới kiểm tra rồi. Nàng mới rời đi La Gia, cự anh hiện tại dỗi nàng về dỗi nàng, nhưng là đối với nàng khoa học an bài hạ nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn suất vẫn là không tồi. Nghe bảo tiêu trộm cùng nàng nói, cao thiếu sẽ cầm nàng cấp tư liệu bối đến ngủ gà ngủ gật còn không chịu ngủ. Kỳ thật thiếu chút nữa nháo ra mạng người sự đối hắn là có ảnh hưởng. Sau đó cự anh nhìn Triệu Thanh Y loại này không chịu thua. Chịu ủy khuất còn muốn tích cực sinh tồn người, hướng tới tốt đẹp cùng tích cực nhân loại bản năng cũng nhiều ít sẽ bị lôi kéo ra tới. đối với cự anh loại này đã hình thành một bộ tự mình ngoài logic người. Thuyết giáo một chút dùng đều không có. Hắn phản cảm vô cùng. Cự anh bởi vì nàng lưu manh lại thông âm nhạc, sẽ sinh ra nàng là đồng loại ảo giác, bất chi bất giác có bắt chước khuynh hướng. Hắn đối nàng châm cứu chi thuật cùng cổ văn nội tình cũng thập phần khuynh đảo. Cự anh thật phục người nào? Tự giác lấy ra tới sức lực cùng 21 thiên trở lên dưỡng thành thói quen cũng làm hắn tiến vào một loại học tập trạng thái tới. Này không chỉ có là làm La Kiên cao hứng, cao gia, La gia trưởng bối đều thập phần vui sướng. Như thế, thời gian lại qua 20 ngày tả hữu. Triệu Thanh Y phải về giáo tham gia nhờ phúc tiếng Anh khảo thí. Làm một cái xuất thân quá bình thường người. Cách cục không thể lấy triệu đại cục lớn lên tiêu chuẩn yêu cầu. Có khi thêm một cái chứng mặc kệ là dùng để chứng minh chính mình năng lực. Vẫn là nàng mấy năm nội tuyển ra ngoại quốc y khoa học viện đọc sách đều chỗ hữu dụng. Thời gian cũng thấu đến hảo. Nàng cũng có thể nghe một cái y học giới danh nhân tọa đàm. Còn có một cái tốt nghiệp chỉ đạo tọa đàm ni bọn họ là thực tập thời kỳ. Trường học chương trình học là đều tu xong rồi. Loại này tọa đàm cũng là tự do lựa chọn có đi hay không. Nàng từ bệnh viện điều hưu 5 ngày ra tới. Này 5 ngày cũng không thể đi cấp cự anh đi học. Rời đi trước buổi sáng đi cấp cự anh thượng khóa. Sau đó cho hắn bố trí mỗi một ngày tinh tế đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ. Tự nhiên cũng có La Kiên hoặc là La Kiên thông chi cự anh ra trưởng hướng đi cự anh nghiệm thu. Buổi chiều tam điểm xuất phát rời đi thâm thị, thừa cao thiết phản hồi. Trạng vạng liền đến phong cảnh duyên dáng đại học viên. Hơn 4 tháng không có đã trở lại. Triệu Thanh Y cũng là cảm khái vạn ngàn. Đối với nguyên chủ tới nói, kia mấy năm bận rộn vườn trường học tập kiếp sống ước chừng là nàng nhân sinh tốt đẹp nhất nàng. Nhất hoài hy vọng nhật tử, bần cùng cùng không thể diện nữ học sinh rốt cuộc thông qua thi đại học có thể tiến vào này một nhà. Cao đẳng học phủ, điểm không có kỳ thị nàng, nàng hồi giáo hoạt động tự nhiên là ở tại trường học ký túc xá. Vừa vặn gặp gỡ đồng dạng tan tầm Trần Vi hiện tại xem Triệu Thanh Y bộ dáng, như là thay đổi một người dường như, nguyên bản liền lớn lên tương đương xinh đẹp bần cùng nữ sinh. Hiện tại càng thêm xinh đẹp, mi hiên lanh lảnh, trạng thái khí thong dong, một đôi mắt lượng đến liền nàng nữ nhân này đều phải bị điện đến. Mà nàng ăn mặc cũng không thấy hàng vỉa hè cùng không phóng khoáng. Tuy rằng không phải hàng xa xỉ, nhưng cũng tuyệt đối không phải hàng vỉa hè. Dương Thành không lạnh, nhưng là tháng 1 khi vẫn là sẽ tới đạt hơn 10 độ thời tiết. Triệu Thanh Y ăn mặc màu đen lót nền châm dệt sam. Một bộ thủ công tài chất hình thức đều tuyệt hảo màu rượu đỏ dương nhung song mặt ni tử trường áo. Khoác, nguyên bản 4 năm tới đều lưu đến cặp eo tóc dài đã cắt đến cặp vai. Lưu loát mà không mất vũ mị, nhuộm thành màu nâu, xử lý rất khá, nàng dáng người đĩnh bạt nhu mì xinh đẹp, làn da so giống nhau phía nam người trắng nõn khỏe mạnh. Nàng lúc này liền tính đi cùng hoa hậu giảng đường sánh bằng. Hoa hậu giảng đường cũng muốn ảm đạm thất sắc, nàng nếu là đi sánh bằng, giống như chính là không công bằng mà khi dễ người. Trần Vi hỏi nàng trở về có hay không ăn cơm, Triệu Thanh Y nói không có. Vì thế hai người đề nghị cùng đi ăn cơm ni Trần Vi là một cái thực sẽ vì chính mình tiền đồ. Tranh thủ người, tuy rằng giống người thường giống nhau sẽ nói một hai câu lời nói bát quái. Nhưng nàng cũng không phải người xấu. Cùng Vương Vịnh Mai cái loại này thích thọc dao nhỏ người bất đồng. Bất quá, nếu là có ích lợi chi tranh, tỉ như tranh chức vị linh tinh, Triệu Thanh Y cũng không dám bảo đảm Trần Vi hay không sẽ bóc người chi đoàn. Tới rồi học sinh nhà ăn, Triệu Thanh Y đề nghị đi xào vài món thức ăn, nàng mời khách liền cùng nhau ăn đi, nàng không phải coi tiền như rác, nhưng là hiện tại nàng có tiền, chỉ lúc này đây. Cũng liền không lộng cái gì Trần Vi rốt cuộc là thể chế nội thực tập sinh, đương thực tập bác sĩ khổ nha, miễn phí lao công, liền mấy trăm khối sinh hoạt trợ cấp, còn muốn trái lại giao cho trường học không ít học phí. Đối với nguyên chủ đồng hành, loại này sinh hoạt gánh nặng, nàng vẫn là rất khó lý giải. Trần Vi nghe nàng gọi món ăn thong dong, điểm đồ ăn cũng không tiện nghi, không cấm kinh ngạc, nàng nguyên lai chính là toàn ký túc xá nhất nghèo. Thanh Y hiện tại quá đến không tồi, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Thánh Mary bệnh viện, đãi ngộ không tồi, ta lại tìm một phần kiêm chức gia giáo, có thể ứng phó sinh hoạt, Trần Vi cả kinh nói. Ngươi cư nhiên còn có thể tìm kiêm chức, có cái này tinh lực sao? Không cần trực đêm ban sao? Triệu Thanh Y giới thiệu, Thánh Mary bệnh viện trung y nội khoa không cần trực đêm ban. Đều là bình thường đi làm, tới xem bệnh người bệnh đại đa số là trước tiên hẹn trước đăng ký. Chẳng qua cũng là điều hưu, một tháng nhưng nghỉ ngơi 8 đến 10 ngày, Trần Vi không cấm nói lên chính mình ở tỉnh người. Viện phi nhân loại thực tập sinh sống, nàng cùng Vương Vịnh Mai giống nhau bị điều đến khoa cấp cứu dùng. Các nàng vốn dĩ cũng sẽ một ít tây y cơ sở lâm sàng tài nghề. Cho nên có thể thông dụng, này quả thực muốn mặt một phen chua xót nước mắt, ta đều hối hận, vì cái gì muốn đi tỉnh người viện. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nhìn thấy ca bệnh nhiều, cũng có thể học được không ít. Trần Vi không cấm hỏi nàng ở Thánh Mary bệnh viện đãi ngộ cùng. Chính thức tốt nghiệp sau sẽ được đến đãi ngộ, hiện tại là một giữa tháng tuần. Triệu Thanh Y giấu giếm chính mình năm nay 1 nguyệt 8 hào phát tháng trước tiền lương phát tới tay. Gần 9 vạn sự thật, này ít nhiều Trần Y sư trong lòng hiểu rõ. Nàng chỉ nói hiện tại cũng lãnh mấy ngàn khối thực tập tiền lương. Mà rất nhiều Thánh Mary bệnh viện tuổi trẻ bác sĩ ở ước chừng lãnh 2-3 vạn. Trần Vi trong lòng cũng đánh lên tiến đầu tư bên ngoài bệnh viện chú ý. Nhưng vẫn là muốn hỏi, muốn vào đi rất khó đi. Triệu Thanh Y gật đầu, là không dễ dàng, cạnh tranh rất lớn, cùng ta cùng nhau cạnh tranh một cái cương vị, có 50 nhiều thực tập sinh. Cùng nhân viên công vụ cùng khảo biên chế giống nhau muốn khảo. Còn muốn thêm khảo tiếng Anh, trừ phi đã là danh y, bệnh viện mới có thể thỉnh đi tọa trấn. Vậy không cần khảo, tư lịch thiển ngươi, liền hộ lý đều phải khảo, Trần Vi nói. Nghe ngươi nói như vậy, là do thể chế nội cạnh tranh còn đại, giống nhau đại. Chỉ là nơi đó muốn thêm khảo tiếng Anh, chiếm 45% thi viết phân. Sau đó phỏng vấn 30% còn tất cả đều là tiếng Anh. Nếu là hộ sĩ phỏng vấn là đơn giản một chút, nhưng là phỏng vấn bác sĩ, liền đề cập chuyên nghiệp thuật ngữ cùng với khảo thí người tư duy cùng tính tích cực linh tinh. Cũng là có kịch bản, Trần Vi không cấm hoài nghi mà nhìn nàng. Nhưng là nàng xác thật rất lợi hại bộ dáng, tuy rằng đối phương gia thế không thể diện thành như vậy. Trần Vi cũng không thể nói nàng liền không có cái này tiếng Anh trình độ. Bởi vì không thân cận, không hiểu biết người, nàng như thế nào sẽ có tư cách ngắt lời đâu. Ít nhất nhân ra đại học tiếng Anh tu đầy học phân nha. Cùng Trình Quyên, Vương Vịnh Mai bà tám bất đồng tư duy, Trần Vi còn nghĩ hay không có thể nương Triệu Thanh Y. Tương lai tốt nghiệp trừ bỏ tiến thể chế nội ở ngoài. Có thể đi Thánh Mary như vậy đầu tư bên ngoài bệnh viện. Hiện tại đều phải tốt nghiệp đại học, Trần Vi không nghĩ đường bác sĩ đã quá muộn, chỉ có tưởng tranh thủ hảo một chút đãi ngộ, vì thế Trần Vi đối Triệu Thanh Y thân thiết rất nhiều. Triệu Thanh Y cha mẹ sự đảo không phải lúc trước Trần Vi nhìn đến truyền ra đi, mà là Triệu Thanh Y mang theo bọn họ tới trường học dạo quá. Cũng có bạn cùng trường cùng hệ cùng lớp người nhìn đến. Hoặc là người khác bát quái khi cũng lén hỏi qua Trần Vi này bạn cùng phòng. Trần Vi là thừa nhận quá. Kia xác thật là Triệu Thanh Y cha mẹ. Triệu Thanh Y cũng là thừa nhận. Trần Vi vì cái gì còn phải vì nàng phủ nhận. Trần Vi đáy lòng đối nàng nhiều ít vẫn là có loại người thường bình thường coi khinh cùng một tia. Đồng tính, đây là nhân loại, mộ cường bỉ nhược cùng, lòng trắc ẩn cùng tồn tại mâu thuẫn tâm lý. Muốn tinh thần thượng cực siêu thoát nhân tài có thể miễn với loại này thế tục. Đồng tình cũng thực thi trợ giúp, nhưng là Trần Vi cũng không có bởi vậy mà làm cái gì. Chính là vẫn cứ nhàn nhạt mà thôi, nghe được người khác nói, nhàn nhạt xem diễn mà thôi. Hiện tại nàng đảo sẽ không khinh thường Triệu Thanh Y có như vậy không thể diện cha mẹ. Cảm thấy cùng Triệu Thanh Y kết giao là có lợi. Trần Vi ăn cơm khi không khỏi âm thầm nói lên Trình Quyên trước đây ở lớp học nói nàng cùng Tiên Vân Phàm chia tay sự. Triệu Thanh Y thở dài. Cũng trách ta, lúc ấy quá khổ sở. Bên người chỉ có Trình Quyên. Nàng an ủi ta, ta một cái nhịn không được liền toàn cùng nàng nói hết. Nàng đáp ứng ta không nói cho người khác, miệng nàng mau. Ngươi như thế nào có thể tin tưởng đâu. Trần Vi thấy nàng không có kiêng kỵ bộ dáng, cũng liền dám nói, lấy kỳ thân cận cùng chính mình lập trường. Triệu Thanh Y bất đắc dĩ nhìn Trần Vi liếc mắt một cái. Nói, hiện tại có thể có biện pháp nào? Dù sao đại gia cũng biết, Trần Vi nói. Kỳ thật ta cảm thấy thất tình cũng thực bình thường. Trên đời có bao nhiêu người cùng mối tình đầu kết hôn? Ngươi hiện tại chính mình phát triển hảo so cái gì đều quan trọng. Triệu Thanh Y đảo cảm thấy Trần Vi tuy rằng hiệu quả và lợi ích, lại vẫn là cái minh bạch người. Thử hỏi muốn ở cái này chính mình không đi tranh thủ người khác cũng sẽ không cho ngươi xã hội. Có nhất định hiệu quả và lợi ích tâm lại tính cái gì sai. Chỉ có bởi vì chính mình vô năng thêm ngốc bạch ngọt mà vô pháp phụ khởi chính mình nhân sinh gánh. Nặng, lần nữa làm ái chính mình thân nhân, ái nhân, bằng hữu đi vì chính mình chôn đơn nhân tài là sai. Triệu Thanh Y không cấm hỏi, Tiền Vân Phàm, hắn hiện tại thế nào? Trần Vi nói, hắn cùng Trương Phó Viện trưởng nữ nhi luyến ái. Viện trưởng cũng sắp về hưu, Trương Phó Viện trưởng cũng sắp lên rồi, Triệu Thanh Y không cấm kinh ngạc. Trương Thụy Lệ nguyên lai không phải một năm sau gả cho một cái Nhật Bản lưu học sinh sao? Sau đó 3 năm sau ly hôn về nước lại ở tỉnh người viện công tác. 5 năm sau mới cùng Tiền Vân Phàm thâu hoan, Trương Thụy Lệ là nơi khác trường học, bổn cùng bọn họ không quen biết, chỉ là trùng hợp đều ở tỉnh người viện thực tập. Ở nàng gả đi Nhật Bản phía trước, nguyên chủ cùng Tiền Vân Phàm cũng đúng là như keo tựa đầu gối thời điểm. Lúc sau giao lưu học sinh bạn trai không nghĩ chia lìa mới gả cho. Nguyên chủ đối với Trương Thụy Lệ như vậy tuy rằng ly hôn, nhưng là bối cảnh cường đại ngủ nàng trượng phu nữ nhân. Nơi nào là đối thủ? Thụy Lệ, Vịnh Vân Giang, Trình Thụy mỗi nghe khai lệ sắc, tránh gió vẫn thấy quải kiêu tùng. Thụy vì cát tường, Lệ vì mỹ lệ, nàng cũng coi như là xuất thân danh môn, nhưng vẫn là đợi không được ly hôn ngủ tiếp người khác trượng phu. Đây là một chút đều không cát tường, cũng không mỹ lệ, hiện tại không cần gả nước ngoài đi, có thể trực tiếp gả cho Tiền Vân Phàm. Thụy Lệ nhiều, bất quá cũng không biết Tiền Thái Thái đối nàng vừa lòng không. Tiền Vân Phàm bạch nguyệt quang bóng ma còn có bao nhiêu? Rồi dám tại đây sự thượng không có gì ý nghĩa, tương lai có cơ hội, thuận tay diễn một phen phải, không đáng giá thêm vào lãng phí thời gian. Trần Vi đương nhiên cũng không thể đắc tội Trương Thụy Lệ. Nàng cũng chỉ trần thuật sự thật, Triệu Thanh Y nói, kia khá tốt, môn đăng hộ đối, tỉnh người viện là phó tính cấp đơn vị. Chờ Trương phó viện trưởng đi lên, chính là phó tính cấp cán bộ. So hiện tại tiền phụ cái này chỗ cấp cán bộ muốn vị trí cao. Trung đẳng nhân viên công vụ tới rồi chỗ cấp lại thăng lên đi liền tương đối khó khăn. Muốn quan hệ hảo cùng năng lực, tuổi này hơn phân nửa chính là phó thính về hưu, mà tỉnh cấp lại thăng lên đi, một đám hố đều là hiểu rõ. Càng thêm khó càng thêm khó, Triệu Thanh Y đối này ở dị vị diện cũng rất quen thuộc. Đạo lý đối nhân xử thế đều là không sai biệt là money bất quá giống trước cái nhân vật. Đương nàng vẫn là thính cấp 19 cục trưởng khi. Khác tỉnh bộ cấp quan lớn cũng đối nàng khách khách khí khí. Những cái đó không lo quan liền càng lễ ngộ, nàng trên đầu treo lừa dối người danh hiệu còn rất nhiều. Chẳng những là phía trên lãnh đạo thân tín, ở quân giới, cảnh sát, cảng đảo quan hệ cũng hảo. Đi Nhật Bản là liền hoàng thất đều phụng nàng vì thượng tân. Nhật Bản hoàng thất không có quyền, nhưng là tôn sùng còn tại. Hai nước tấu có hiềm khích, nhưng là ở trên người nàng lại là cộng đồng lễ ngộ. Trần Vi vẫn là nói một câu, người khác sự tình, không quá trọng yếu. Ngươi hiện tại sự nghiệp phát triển hảo mới là thật sự hảo. Kỳ thật, ta cảm thấy mặc kệ có hay không, ba ba, tương lai thế nào đều khó nói. Có, ba ba, người không bằng chính mình đương, ba ba, lời này tuy rằng có lấy lòng ý vị ở. Nhưng là Triệu Thanh Y thích nghe, cảm thấy Trần Vi tuy rằng hiện thực lại hiệu quả và lợi ích. Ở cơ bản tam quan thượng cùng nàng là nhất trí, một bữa cơm ăn đến thập phần vui sướng. Trở lại ký túc xá, nàng nghe nàng nói muốn khảo nhờ phúc còn dọa nhảy dựng. Ngươi muốn lưu học sao? Không lưu cũng có thể khảo. Trước kia không có tiền khảo. Phí dụng thực quý, khảo ra tới, vạn nhất gặp gỡ thực tốt lưu học cơ hội liền có thể thử xem. Lo trước khỏi họa, nhưng là này bị Trần Vi lý giải thành nàng ở thâm thị quý tộc bệnh viện tiếp. Xúc cái gì quý nhân? Làm nàng nhìn đến tốt đào tạo sâu cơ hội, cho nên âm thầm tích tụ lực lượng chuẩn bị. Rất nhiều xuất ngoại đào tạo sâu cơ hội là có toàn ngạch học bổng. Như vậy kinh tế năng lực không được cũng có học tập cơ hội. Trần Vi âm thầm hâm mộ, càng không dám xem thường nàng. Trình Quyên hôm nay cũng không đáng giá ban, nhưng là trở về tương đối trễ. Nhìn đến Triệu Thanh Y khi rất là kinh ngạc, không cấm lại truy vấn một ít việc. Bao gồm nàng xuất hiện ở một cái theo Vương Vịnh Mai nói là thân gia ít nhất thượng trăm triệu nhân. Ra biệt thự, còn phi pháp làm nghề y sự. Vương Vịnh Mai cùng nàng lại nói tiếp khi, hai người thảo luận hồi lâu, vì đối dân chúng chữa bệnh an toàn phụ trách, đều cảm thấy không thể như vậy thấy sự mặc kệ. Cho nên, Vương Vịnh Mai cũng ở Trình Quyên cổ vũ hạ, làm người nặc danh điện thoại hướng vệ sinh giám sát cục cử báo. Trình Quyên hiện tại xem Triệu Thanh Y nhìn dáng vẻ nét mặt tỏa sáng không chịu ảnh hưởng. Hoặc là chính phủ bộ môn làm việc trì trệ nguyên nhân. Hoặc là nàng căn bản là bằng người giàu có không nghĩ đương bác sĩ. Lúc ấy rời đi Tiền Vân Phàm như vậy thê thảm như tiểu cầu. Không nghĩ tới đi thâm thị bằng người giàu có. Loại này nữ nhân thật là... Trình Quyên không cấm lại cùng Vương Vịnh Mai nói Triệu Thanh Y hồi dương thành tình huống. Hai người bát quái trong chốc lát, lúc sau lại ở đồng học bằng hữu gian trò chuyện riêng. Việc này dù sao là ngày hôm sau ở đồng học gian cũng có rất nhiều đồn đãi. Nhưng Triệu Thanh Y lúc này liền không có thời gian chú ý này đó. Nàng mới vừa khảo xong rồi nhờ phúc. Muốn thưởng chính mình, đi Mỹ thực thành, nàng lực lượng tinh thần càng ngày càng cường. Trước kia còn muốn càng thêm thận trọng mới có thể khảo đến cao phân. Nhưng là hiện tại làm lên lại nhẹ nhàng nhiều. Trừ phi là khẩu ngữ cùng viết văn thượng có người chủ quan yêu thích nguyên nhân có thể giảm 1-2 phân, cái khác phương diện, nàng đều có nắm chắc. Ngày thứ 3 đi nghe một cái Johann Hopkins Đại học Y học Viện Y học Tiến sĩ tọa đàm. Là một cái nước Mỹ người tên là Lưu Dễ Tư. Lưu Dễ Tư là chuyên tấn công bệnh truyền nhiễm phương hướng. Cũng xét thấy thế giới này vị diện. Phía trước sao sao Việt Hải tỉnh đúng là nơi khởi nguyên. Kia một hồi chấn động cả nước. Lưu cảm năm gần đây cũng là ùn ùn không dứt. Bồn tỉnh tại đây phương diện virus bệnh truyền nhiễm phương diện này tới là tương đối chịu coi trọng. Lưu Dễ Tư tọa đàm liền trọng điểm giảng phương diện này nghiên cứu. Này đối Di Nam Đại học Y học Viện sư sinh tới nói xác thật là một cái rất tốt cơ hội. Lưu Dễ Tư giáo thụ cư nhiên sẽ chịu mời tới trồng hoa. Tới trồng hoa lại không có đi kinh thành, thanh hoa chờ trường học tọa đàm, mà đến Di Nam Đại học, thật sự là khó được. Hắn tọa đàm chung cũng bởi vì địa phương nguyên nhân mà nhắc tới các loại virus dẫn phát viêm phổi. Cập tân dược một ít tuyến đầu nghiên cứu công tác cập thành quả. Triệu Thanh Y nghe được mùi ngon, qua một tiếng rưỡi, hắn tọa đàm kết thúc, có thể xin nghe tọa đàm người vấn đề. Bọn học sinh lục tục đề ra mấy vấn đề. Triệu Thanh Y cũng cao cao mà nhấc tay. Lưu Dễ Tư giáo thụ làm người chủ trì đem microphone cho nàng. Triệu Thanh Y đứng lên khi, vừa vặn ở cách đó không xa Tiền Vân Phàm cùng Trương Thụy Lệ thấy được. Trương Thụy Lệ là Tây Y nội khoa y học sinh, nhưng là Tiền Vân Phàm cũng là có thể mang nàng tiến vào. Bọn họ đều ở tỉnh người viện, tới nghe một cái tiến sĩ tới giao lưu diễn thuyết phi thường phương tiện. không có lý do gì không tới. Kỳ thật ở bản địa thực tập cũng có thể thỉnh ra giả tới, di sinh viên đại đa số đều tới. Tiền Vân Phàm phía trước còn không có phát hiện nàng cũng ở. Nhưng là Triệu Thanh Y mặc dù biến hóa rất lớn, cũng liếc mắt một cái đã nhìn ra, chỉ cảm thấy nàng là như thế này mỹ lệ bắt mắt. Nhớ tới hai người, ngược luyến, chuyện cũ. Trong lòng ảm đạm mân y, Triệu Thanh Y cầm microphone dùng lưu loát nước Mỹ tinh Anh khang tiếng. Anh nói, Lưu Dễ Tư giáo thụ ngài hảo. Ta là Di Đại Trung Y chuyên nghiệp học sinh Michelle Giao. Thực vinh hạnh có thể nghe ngài tọa đàm. Ta cá nhân đối ngài diễn thuyết chung đề cập kép người bệnh nghiên cứu trường hợp có nghi vấn. Nghiên cứu trường hợp chung vi khuẩn gây bệnh. Có 23% là virus vi khuẩn gây bệnh. 11% là vi khuẩn gây bệnh. Lấy này số liệu vì bằng chứng đi nghi ngờ chủ lưu kép nghiên cứu thành quả. Ta có điểm thiền kiến, Lưu Dễ Tư giáo thụ cao hứng gật gật đầu. Làm nghiên cứu giả thích nhất chính là nghi ngờ. Lưu Dễ Tư giáo thụ cười nói. Thỉnh lớn mật đề ngươi cái nhìn. Đáng yêu nữ sĩ, Triệu Thanh Y nói. Ngài đề cập nghiên cứu trường hợp chung chọn dùng chính là mũi nuốt lau từ PCR. Đủ tư cách đàm tiêu bản thu thập quá ít. Vi khuẩn kiểm tra đo lường kết quả thiên lệch tương đối lớn. Ta cá nhân đối với đường hô hấp trên virus hay không có thể đại biểu hạ đường hô hấp viêm phổi có. Điều nghi ngờ, cho nên, ta cho rằng trước mắt vì thế, vi khuẩn vẫn cứ là kép chủ yếu chí nguyên nhân gây bệnh nhân. Ngài cảm thấy đâu, Lưu Dễ Tư giáo thụ đầu tiên đối nàng tiếng Anh liền có đại đại hảo cảm. Nhưng là nàng đưa ra nghi ngờ, hắn lúc này cũng không cấm một phen suy nghĩ sâu xa. Mũi nuốt lau từ thu thập số liệu xác thật thu thập đàm ít. Trên dưới đường hô hấp chi gian số liệu có thể hay không thiên lệch rốt cuộc vẫn là muốn xác thực. Thực nghiệm thu thập số liệu mới có thể thuyết minh, mà lúc này hắn vừa vặn không có phương diện này thực nghiệm số liệu. Lưu Dễ Tư giáo thụ hơi hơi mỉm cười, nói, đáng yêu nữ sĩ, ngươi thực xuất sắc, đương trường nghĩ đến này nghi ngờ. Ta tưởng ta sở đề cập số liệu đương nhiên không có sai. Nhưng là ngươi cũng không có nghi ngờ sai. Này xác thật yêu cầu tiến thêm một bước nghiên cứu thực nghiệm chắc thức. Phi thường cảm tạ ngươi vấn đề. Nữ sĩ, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Tôn kính giáo thụ, ta tuy rằng nghi ngờ này một số theo. Nhưng ngài tọa đàm thật sự phi thường xuất sắc. Cảm ơn ngài. Mãn chàng học sinh nhìn cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ học sinh không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lưu Dễ Tư giáo thụ ở tọa đàm chung nhắc tới như vậy đa số theo. Một tiếng rưỡi nàng còn có thể nhớ lao cũng lớn mật nghi ngờ. Tiếng Anh thính lực cùng thuyết minh như vậy nhiều ích không nói đến. Tư duy cũng là tương đương nhanh, đều không cấm kinh diễm money sau đó. Học sinh tiếp theo vấn đề chính mình đối bệnh truyền nhiễm phương diện nghi vấn. Lưu Dễ Tư giáo thụ đều đương trường giải đáp, liên tiếp mấy cái vấn đề lúc sau. Tọa đàm mới chính thức kết thúc, Triệu Thanh Y lúc này lại không khỏi nhớ tới. Như thế nào nguyên chủ trong trí nhớ, lúc này không có như vậy một cái Johann Hopkins Y học viện đại giáo thụ ứng mời tới Di Nam Đại học. Làm tọa đàm, Triệu Thanh Y hoài nghi chính mình nhớ lầm. Hoặc là có thể hay không là nguyên chủ lúc ấy luyến ái não choáng váng bỏ lỡ. Nhưng là trái lo phải nghĩ, vẫn là không có, nếu có lời nói, trường học diễn đàn sẽ giảng đến, Tiền Vân Phàm cũng sẽ được đến tin tức, tác giả có lời muốn nói, hư cấu, về thế giới nhà khoa học danh nhân linh tinh, mọi người xem cái chuyện xưa liền hảo, mau xuyên chuyện xưa vốn là chịu không nổi khảo chứng. Không thể không nói, nam nhân rất nhiều đều là tự mình đa tình, điếu thi nam nhân như vậy, giống Tiền Vân Phàm tự nhận không phải điếu thi cũng như vậy. Hết chương.